Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, Long Đàm Hổ Huyệt. Vật gì? Phương Ấn hỏi, thiên y vụ trướng bên trong trận pháp Sơn Cốc. Lộ Thần trả lời, nghe thấy lời ấy, Phương Ấn âm thầm suy nghĩ, Lộ Thần đầu tiên là phải bí mật rời đi Băng Phong Thành. Hiện nay lại muốn mượn dùng thiên y vụ trướng bên trong kia một chỗ trận pháp Sơn Cốc. Cầm hai chuyện liên hệ, Phương Ấn ẩn ẩn đoán được Lộ Thần mục đích thực sự. Trong mắt chớp tắt qua một vòng lo lắng, Phương Ấn xác định giống như hỏi ra một câu, ngươi muốn lấy thân thử nguy hiểm. Hắn âm thầm hy vọng, có lẽ là chính mình đoán sai. Lộ Thần khẽ vuốt cằm. Bí mật thông đạo cùng trận pháp Sơn Cốc sự tình một khi liên hệ, mục đích của mình lại rất là rõ ràng. Phương Ấn có thể đoán được đúng là bình thường. Thấy Lộ Thần cho phép, Phương Ấn chấn động trong lòng. Quả thật như thế, Lộ Thần đây là muốn lấy thân làm mồi, dụ địch vào trận. Ngươi khả từng nghĩ tới, như thế hành động, hơi không cẩn thận, lại là vạn kiếp bất phục tình trạng. Phương Ấn vội vàng nhắc nhở, kia một chỗ trận pháp Sơn Cốc từng là hắn tu luyện đạo tràng. Mặc dù việc này biết người rất ít, nhưng cũng không phải là không có ai biết trong Sơn Cốc huyền diệu. Thí dụ như, Hàn Yêu Lộ, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương, Toái Không Sơn Mạch ba vị thành chủ lại biết kia một chỗ trong Sơn Cốc bố trí có trùng điệp cường. Đại trận pháp. Một khi Lộ Thần tiến vào trận pháp Sơn Cốc tin tức tiết lộ ra ngoài, người khác lại biết Sơn Cốc huyền diệu, tất nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị. Lộ Thần vì thân dụ địch, ngược lại sẽ biến thành đâm đầu vào lưới. Lộ Thần trong lòng run lên, hắn không sai nghĩ tới Phương Ấn thiết tưởng kia một loại khả năng. Nhưng lúc trước cáo chi Lệ Vũ Phỉ đám người lý do, chỉ là mục đích của hắn một trong. Còn có một cái càng quan trọng hơn mục đích, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn thực là muốn mượn cơ hội này, bày thoát những phe khác tai mắt, vén lên cường giả linh hồn bí mật, triệt để giải quyết hết thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện. Mặc dù hung hiểm, nhưng nhất định phải vì đó. Lộ Thần thần sắc kiên định, tạm thời không có cáo chi Phương Ấn chân tướng dự định. Phương Ấn nhíu mi đầu, cùng Lộ Thần tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Hắn biết Lộ Thần là cái tỉnh táo, quả quyết người. Một khi Lộ Thần làm ra quyết định, người khác rất khó cải biến quyết định này. Trận pháp Sơn Cốc có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Không quá có một cái điều kiện, ngươi trước hết đáp ứng. Nếu như không đáp ứng, trận pháp Sơn Cốc một chuyện đừng nói. Phương Ấn nói ra. Hắn thụ thương về sau, mới tại thiên y vụ trướng bên trong xây dựng tu luyện đạo tràng. Hiện nay hắn thương thế đã khôi phục, kia một chỗ trận pháp Sơn Cốc tất nhiên là không có tác dụng quá lớn. Cấp cho Lộ Thần dùng một lát, không có cái gì không thể. Phương Lão mời nói, chúng ta sư đồ ba người nhất định phải cùng ngươi cùng đi trận pháp Sơn Cốc. Chấm ngoặc kép, Phương Ấn chậm rãi nói. Không được, Lộ Thần quả quyết cự tuyệt, hắn căn bản không nghĩ tới muốn đem Phương Ấn sư đồ ba người liên lụy vào. Trận pháp trong Sơn Cốc trùng điệp cường đại trận pháp là từ chúng ta sư đồ ba người cùng nhau bố. Chí xuống, chỉ có chúng ta sư đồ ba người đối trong Sơn Cốc trùng điệp trận pháp thành thạo tại tâm. Như không có chúng ta sư đồ ba người ngự sử trận pháp. Rất nhiều trận pháp nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra một hai thành uy lực. Phương Ấn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi một mình tiến đến. Đừng nói dụ địch, chỉ sợ còn chưa tiến vào Sơn Cốc. Chính mình liền muốn trước phát động các loại trận pháp. Lộ Thần nhíu mày suy nghĩ. Phương Ấn nói không phải không có đạo lý. Đến mức như thế nào tiến vào Sơn Cốc? Hắn sớm đã nhớ kỹ tiến vào Sơn Cốc đường tắt cùng bộ pháp. Nhưng ngự sử trận pháp một chuyện, xác thực không phải hắn am hiểu. Hảo tựu quyết định như vậy. Thấy Lộ Thần nhíu mày trầm tư. Phương Ấn lập tức đánh nhịp đạo, không cho Lộ Thần cự tuyệt cơ hội của mình. Phát giác được Phương Ấn tâm ý đã quyết, Lộ Thần cũng không kiểu cách nữa, hướng Phương Ấn chắp tay vái chào. Hắn trầm ngâm dưới, lập tức nói, Phương lão muốn đi có thể, nhưng không thể cùng ta cùng đi trận pháp sơn cốc, cần một trước một sau. Vì sao? Phương Ấn nhíu mày, coi là Lộ Thần vẫn là muốn cự tuyệt đề nghị của mình. Phương lão như cùng ta một đạo theo băng phong thành bí mật thông đạo rời đi, băng phong thành sợ rằng sẽ đoán được một chút diện mạo. Mà việc này người biết càng ít càng tốt. Còn nữa, tuy là bí mật rời đi băng phong thành, nhưng tiến vào thiên y vụ trướng về sau, chỉ sợ khó tránh khỏi gặp được toái không sơn mạch bên trong một chút tán tu. Người khác biết Phương lão sư đồ ba người cùng ta đồng hành, ai còn dám tiến lên tìm ta phiền. Lộ Thần nói ra nguyên do trong đó. Đến mức Phương lão mượn nhờ băng phong thành bí mật thông đạo rời đi sự tình, băng phong thành tất nhiên là cầu còn không được. Là cái này lý. Ngược lại lão phu sơ sót. Phương Ấn điểm gật đầu. Vốn là có một số việc là chuẩn bị để Lâm Thù đi làm. Đã Phương lão chịu xuất thủ tương trợ, kia một ít chuyện không bằng giao cho Phương lão đi làm. Lộ Thần lại nói, nói thẳng không sao. Lộ Thần đè thấp thanh âm, hướng Phương Ấn bàn giao một phen, ngoại trừ thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện không đề cập tới bên ngoài. Chuyện còn lại đều là kỹ càng cáo chi. Phương Ấn một bên cẩn thận lắng nghe, một bên liên tiếp gật đầu. Bọn họ sư đồ ba người tham dự vào, việc này liền không lại chỉ liên quan đến Lộ Thần một người tánh mạng. Đồng dạng liên quan đến bọn họ sư đồ ba người tánh mạng. Song phương đầu tiên là nói chuyện nghe xong, sau đó là hai bên thương thảo châm trước. Thời gian vội vàng trôi qua, cuối cùng mỗi một bước đều kỹ càng xác định được. Phương Ấn âm thầm sợ hãi thán phục, Lộ Thần đúng là sớm đã tải mưu đồ việc này. Các mặt đều là cân nhắc đến, suy nghĩ cực kỳ kín đáo. Nhằm vào hắn nhóm sư đồ ba người tạm thời tiến đến đột biến tình hình, Lộ Thần cũng là làm ra tốt nhất an bài. Như thế tâm cơ cùng mưu trí, thế hệ trẻ tuổi bên trong thực sự ít có, chí ít hắn Phương Ấn bình sinh chưa từng gặp qua. Phương Ấn sắc mặt giãn ra, cười mời nói, nếu là không có chuyện gì khác nhất định phải xử lý, mấy ngày nay không bằng lưu tại trong sân, đặt chân khách sạn cũng không có gì tốt thu hồi. Lộ Thần gật đầu đáp ứng. Phương Ấn cầm Lộ Thần dẫn dắt hướng sân nhỏ bên trong một gian phòng khách, lập tức rời đi. Trong phòng khách, Lộ Thần lấy ra từng khỏa vàng óng ánh linh thạch, vận công luyện hóa linh thạch, tu luyện thần kiếm chân cương quyết, đi qua phong vân đài nhất chiến. Mặt khác lấy được 15 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, bên trong lại có không ít kim thuộc tính. Linh thạch, nếu là không có đại lượng hao tổn, những này kim thuộc tính linh thạch đầy đủ ủng hộ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Thời gian nhoáng một cái, đôi ngày đi qua, cái này một ngày, hắn đang tại dốc lòng tu luyện bên trong. Phòng ngoài đột nhiên truyền đến một phen động tĩnh, hắn mở ra tầm mắt. Lắng nghe một phen, lập tức thức dậy hướng đi cửa đường, đẩy mở cửa, Lộ Thần nhìn về phía trước cửa ba người, chắp tay vái chào, làm phiền Tiêu huynh, làm phiền Diêu cô nương. Giờ phút này, phòng ngoài ba người chính là lúc trước cầm 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch đi mua sắm dược tài. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt cùng Lâm Thù, thật coi chúng ta là bằng hữu. Cũng không cần khách khí như vậy. Thấy Lộ Thần đối với chính mình sư huynh muội hai người thở dài, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cùng kêu lên bất mãn nói. Vào nói, Lộ Thần cười ha ha một tiếng. Ba người tiến vào trong phòng. Tiêu Nhạc Du cầm một cái vòng chữ vật giao cho Lộ Thần. 9 loại dược tài vụn vặt lẻ tẻ hết thảy mua sắm đến 3 vạn phần. Lâm Thù cũng là tiến lên, cầm một cái vòng chữ vật giao cho Lộ Thần, còn lại 721 khỏa trung phẩm linh thạch. Lộ Thần không có thu hồi cất giữ linh thạch vòng chữ vật, ra hiệu Lâm Thù chính mình giữ lại dùng, không có để ý linh thạch hao tổn. Hắn âm thầm ngạc nhiên, Tiêu Nhạc Du ba người đã đến mua sắm đến 3 vạn phần cửu bảo thối huyết đan dược tài. Phải biết, hắn lúc trước từng tại Băng Phong Thành bên trong mua sắm qua cửu bảo thối huyết đan dược tài. Khi đó trên người hắn linh thạch không nhiều, chỉ mua sắm 100 phần dược tài, nhưng coi như linh thạch đầy đủ, cũng không có khả năng theo một nhà dược tài trong tiệm cầm 9 loại dược tài đều mua sắm 1000 phần. Như thế thôi toán, chạy lượt toàn bộ Băng Phong Thành, cũng rất khó mua sắm đến 3 vạn phần dược tài. Nghĩ lại, hắn lại thoải mái rớt. Tiêu Nhạc Du bọn họ sợ là đi huyết sát thành cùng hắc diệu thành. Quả nhiên là vô gian bất thương. 3 người chúng ta tại Băng Phong Thành bên trong trắng trợn mua sắm 9 loại dược tài tin tức. Chẳng biết tại sao truyền đến huyết sát thành cùng hắc diệu thành. 2 thành bên trong 9 loại dược tài lập tức giới cách lên nhanh, để cho chúng ta uổng phí nhiều bỏ ra rất nhiều khỏa linh thạch. Nếu không có những cái kia dược tài cửa hàng ngay tại chỗ lên giá, chí ít có thể tiết kiệm 1 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Tiêu Nhạc Du thở dài một câu, cũng là đối Lộ Thần một phen giải thích. Lâm Thù cùng Diêu Tâm Duyệt cùng nhau gật đầu. Bất quá là 1 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, làm gì như thế chú ý. Lộ Thần cười trấn an 3 người, không có cầm tiêu hao thêm tổn hại linh thạch để ở trong lòng. Tiêu Nhạc Du nao nao, lập tức kịp phản ứng, vỗ vỗ cái trán, hâm mộ cười nói, ngược lại quên, người xuất hiện tại thân giá không ít, các người vừa trở về, đi gặp Phương lão, thời gian không sai biệt lắm. Ta đi nội thành đi một chuyến. Lộ Thần cất kỹ cất giữ dược tài vòng chữ vật. Trong lòng thầm nghĩ, trên người mình vòng chữ vật vẫn là quá nhỏ một chút. Đồ vật tùy tiện nhiều 1 giờ. Nhất định phải tương đái bên trên mấy cái vòng chữ vật mới được. Đợi đến khi nào thuận tiện, cần tìm cái không gian lớn một chút vòng chữ vật mới tốt. Bảo trọng, bảo trọng. Lúc trước Lộ Thần cùng Lệ Vũ Phỉ trao đổi thời điểm, Tiêu Nhạc Du bọn họ ngay tại tràng, 3 người bọn họ đã biết Lộ Thần lần này đi mục đích, nhưng lại không rõ Lộ Thần đến tột cùng muốn thế nào hành động. Không quá trong đó tất nhiên tràn ngập hung hiểm, mà Lệ Vũ Phỉ mặc dù đáp ứng để Lộ Thần mượn dùng nội thành thông đạo bí mật rời đi Băng Phong Thành, nhưng lại chỉ cho phép Lộ Thần một người mượn dùng. 3 người bọn họ cho dù muốn cùng Lộ Thần cùng rời đi, lại là vô pháp đi qua Lệ Vũ Phỉ cái này một đạo cửa khẩu. Lộ Thần rời đi sân nhỏ, tiến về nội thành. Trên đường, hắn tận lực tránh đi người khác tai mắt. Rất nhanh, hắn đi vào nội thành trước cửa thành. Nội thành ngoài cửa thành một đội thủ vệ dường như đã sớm nhận được mệnh lệnh. Thấy người tới là Lộ Thần, bọn thủ vệ không có bất kỳ cái gì kiểm tra, trực tiếp để Lộ Thần thông hành. Một người thủ vệ dẫn dắt Lộ Thần hướng vào phía trong đi đến. Không bao lâu, thủ vệ cầm Lộ Thần đưa đến một cái bố trí có trận pháp sân nhỏ trước. Đi vào đi, thống lĩnh đại nhân đã ở bên trong chờ ngươi. Nói xong về sau, thủ vệ bước nhanh rời đi. Lộ Thần cất bước bước vào trong đó. Chỉ thấy sân nhỏ bên trong có một chỗ bát giác ngọc thạch trận đài. Cái này trận đài cùng lầu các trong quảng trường trận đài cực kỳ tương tự. Trận đài bên cạnh đứng đấy mấy cái người quen, rõ ràng là Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Thải Phong cùng Thải Vũ, Lệ Thống Lĩnh, Lôi Thống Lĩnh, Thải Phong cô nương, Thải Vũ cô nương, Lộ Thần chắp tay cùng đám người chào. Lộ Thần đến nội thành thành môn thời điểm, lại có thủ vệ âm thầm đem tin tức truyền cho Lệ Vũ Phỉ. Lệ Vũ Phỉ bọn họ thu đến truyền tin sau đi thẳng tới nội thành bí mật thông đạo chỗ chờ hắn. Khẳng định muốn bí mật rời đi. Đối với hiện nay ngươi mà nói, Băng Phong Thành bên ngoài có thể nói là long đàm hổ huyệt. Lệ Vũ Phỉ cười dịu dàng hỏi, không vào hang hổ làm sao bắt được cọp con. Lộ Thần lạnh nhạt đáp lại, thật sâu nhìn Lộ Thần một chút. Lệ Vũ Phỉ không nói nhảm nữa, phất tay mở ra bát giác ngọc thạch trận đài. Trận pháp đã mở bắt đầu, nhanh chóng đi vào. Lệ Vũ Phỉ quát, Lộ Thần cũng không chậm trễ, lách mình bước vào bát giác ngọc thạch trận đài. Đúng lúc này, Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn nhau một chút, tức thời Thải Phong bước liên tục điểm nhẹ, uyển chuyển thân thể như tơ liễu đồng dạng trôi hướng bát giác ngọc thạch trận đài. Quang mang lóe lên, bát giác ngọc thạch trận đài y theo tại Thải Phong cùng Lộ Thần thân ảnh lại là một đạo biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.